Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thăng Hoa Thuế Biến. Thiên Đạo Mắt, đây là thuần túy vì đấu chiến mà tồn tại thần thông. Phương pháp tu luyện, đồng dạng 10 phần hà khắc. Muốn tu luyện, vậy thì nhất định phải muốn được nhục thân đạt tới tiên thiên linh bảo trình độ. Lại chịu đựng kịch liệt đau nhức, ý chí không đủ kiên định người. Căn bản là khó mà luyện ra. Ngoài ra tu luyện thành công về sau, yêu cầu rất nhiều linh dược, không đoạn uẩn dưỡng. Lúc này ngộ đạo 3 đầu 6 tay, cho người có loại cảm giác không thật, mông lung trong sương mù. Đó là vừa mới luyện thành, còn không có hoàn toàn thành hình. Khi thật sự tu thành 3 đầu 6 tay đấu chiến thần thông, cơ hồ tại đấu chiến bên trong, có được đánh đâu thắng đó tiềm lực. Giống ngộ đạo thấy 3 đầu 6 tay ngưng tụ về sau, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không dùng linh dược uẩn dưỡng lấy, chỉ sợ lập tức liền sẽ tiêu tán. Lúc này nuốt khỏa hoàng trung lý, trong chốc lát bàng bạc dược hiệu bắt đầu không đoạn tràn vào đi qua. Ầm ầm, trong kiếp vân, từng sợi tinh thuần chôn vùi gió. Ngộ đạo đem bản nguyên bị rèn luyện mà ra, nhất đạo đạo lôi đình càng là trực tiếp đánh vào ngộ đạo trên thân, lại trực tiếp bị ngộ đạo dùng để rèn luyện 3 đầu 6 tay. Hy vọng cái này chiến đấu thần thông chân chính thành hình. Hắn muốn một bước đăng thiên, không muốn nhiều cái hao phí ngàn năm thời gian. Ngộ đạo nuốt vào hoàng trung lý về sau, quanh thân khí huyết như dòng, từ hắn trên người hiện lên lực lượng, đem trên trời lôi kiếp không đoạn thu nạp. Giống như thủy triều kinh khủng, tựa như thôn tính, tại chỗ liền đem lớn như vậy kiếp vân trực tiếp thôn phệ trống không. Hư không trong nháy mắt hiển lộ mà ra, ngộ đạo ngoài thân chân long vờn quanh, uyển như thần ma, 3 đầu 6 tay chiến thể, càng là uy chấn thiên hạ. Cả tòa Đào Vương Sơn hầu tử đều có loại kinh nhiếp cảm giác. Ầm ầm, mỗi một lần lôi kiếp rơi xuống, toàn bộ đều bị ngộ đạo thu nạp không còn, dùng để rèn luyện chính mình chiến thể. Mà trong đó thống khổ, thường nhân càng là khó mà trải nghiệm. Đó là thiên đạo khống chế mạnh nhất lôi kiếp. Nếu không có ngộ đạo có được hoàng trung lý, cái này chờ thánh dược chữa thương lời nói, sớm liền không biết nói chết bao nhiêu hồi. Theo lôi kiếp rơi xuống, cách mỗi 9 đạo, ngộ đạo đều sẽ nuốt khỏa hoàng trung lý. Mà lại mỗi lần lôi kiếp, đều để hắn thân thể gần như phấn thân toái cốt, lông khỉ chóc ra. Khi ăn hoàng trung lý về sau, dược hiệu từ từ tán phát, ngộ đạo thân thể bắt đầu khôi phục, màu bạc lông khỉ hiện ra kim quang. Đang cực cảnh thăng hoa bên trong, hắn gân, xương, máu, thịt đều biến sắc, ngộ đạo trong mắt hiện ra kim quang, nhìn lên bầu trời âm dương mắt, tựa hồ lại tại quan tưởng. Giờ khắc này, hắn ngay cả con mắt đều tại thuế biến, tựa hồ muốn hình thành thiên đạo mắt, hai mắt hấp thu lôi điện lực lượng. Hậu thế Tôn Ngộ Không, tại Thái Thượng Lão Quân trong lò đan rèn luyện, đầu tiên là để kim cương bất hoại thân càng thêm viên mãn. Ngay sau đó ngưng tụ ra hỏa nhãn kim tinh, mà ngộ đạo thuế biến, càng là không thua gì hắn tạo hóa, thậm chí nâng cao một bước. Thiên đạo mắt, một âm một dương, phảng phất là cái màu trắng đen thái cực đồ dạng. Lúc này ngộ đạo hai mắt tại thuế biến, một đen một trắng hiện ra màu tím hồ quang điện. Hắn con mắt hấp thu lôi điện lực lượng, lại đang không ngừng rèn luyện. Nếu là có thể thành công, ngày sau liền có thể khống chế Tử Tiêu Thần Lôi lực lượng. Đó là cái rất cường đại sát khí. Mà lại, con mắt này sẽ theo ngộ đạo lực lượng thăng hoa trở nên cường đại. Hồng hoang thế giới sinh linh, có bao nhiêu có thể tại thiên đạo mắt dưới chống lại. Nếu không phải là ngộ đạo có được bất thế linh dược, chỉ sợ sớm đã chết mất mấy trăm lần. Hoàng trung lý cách mỗi hơn 70 vạn năm mới có thể kết xuất lần trái cây đến. Nó dược hiệu so với nhân tham quả cùng bàn đào mạnh lên nhiều lắm. Ầm ầm, theo lôi kiếp nhất đạo đạo rơi xuống, mỗi lần ngưng tụ thời gian đều sẽ trở nên càng ngày càng lâu, mà mỗi một đạo lực lượng cũng là đang không ngừng tăng lớn. Lúc này ngộ đạo hoàn toàn không sợ, hắn sẽ chỉ ghét bỏ uy lực không đủ, bởi vì uy lực càng lớn, đại biểu cho hắn thiên đạo mát, ngày sau liền sẽ càng mạnh. Ngộ đạo ba đầu sáu tay chiến thể, cô đọng kiên cố hơn thực, màu bạc lông khỉ đạt được thăng hoa, toàn bộ trở nên kim quang lóng lánh. Hắn trên dưới quanh người đều chiếm được rèn luyện, vốn là màu bạc thân thể, cũng hoàn toàn trở nên thuần kim, hiện ra vạn trượng quang mang, để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. 9 lần 9 81 nói lôi kiếp, tổng cộng hao tốn 3 ngày công phu, mới rốt cục rơi xuống. Giống, ngộ đạo thuế biến hoàn tất về sau, ngưỡng thiên thét dài một tiếng, lúc này thân hình hắn cao lớn, chừng 7 thước, uyển như nhân thân, dày đặc bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh, ngộ đạo thân thể oai hùng vĩ ngạn có được cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hát trăng bắt sao, nhẹ nhàng động tác ở giữa ép hư không đều vặn vẹo. Ba đầu sáu tay chiến thể hiển hiện, chỉ là đứng ở nơi đó, lại có một cỗ ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí thế. Đây là một loại trời sinh uy áp, phảng phất là đứng sừng sững ở đám mây thượng vị giả, bễ nghễ giữa thiên địa sinh linh. Một đôi tròng mắt kim quang bắn ra bốn phía, ánh lửa như đuốc, lại hiện ra các loại lôi điện xen lẫn. Ngộ đạo khóe miệng hơi dương lên, tốn hao 9 khỏa hoàng trung lý, không chỉ có ngưng luyện ra hoàn mỹ vô khuyết ba đầu sáu tay chiến thể, còn có được thiên đạo mát, nhục thân có thể so với tiên thiên linh bảo. Cuộc mua bán này tốn hao không oan. Cuối cùng, đáng giá nói rằng chính là, ngộ đạo nhục thân có thể so với đại la kim tiên viên mãn. Tuy nói cảnh giới không có đi lên, nhưng vẫn là vô cùng cường đại. Giờ này khắc này ngộ đạo, thần thái siêu nhiên, thiên đạo mát, chiến ý dâng cao, bễ nghễ tứ phương, giơ tay nhấc chân giống như có thể phá thiên. Cùng lúc đó, thập đại yêu thần bên trong quỷ xa cùng cửu anh, dựa theo đế tuấn hà đồ lạc thư thôi diễn vị trí, tìm được đào vương sơn chỗ. Hai cái yêu thần đều là cao thủ, trong đó quỷ xa càng là đại la kim tiên, lại chiến đấu lực cực mạnh, tự hỏi cầm xuống hầu tộc một mạch, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Đây cũng là đế tuấn yên tâm điều động hai cái yêu thần đến đây. Bởi vì long phượng đại kiếp thời điểm, hầu tộc tổ tiên đã chết từ lâu, chỉ còn lại có chút lính tôm tướng cua, giống chỉ nghe trận giống như trẻ nít kêu khóc bên trên, vang dội cả tòa đào vương sơn bên trên, đem hầu tộc toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Yêu hoàng bệ hạ có chỉ, để hầu tộc chi chủ đi ra tiếp kiến. Hai cái yêu thần đều là kiệt ngạo bất tuần người, vừa xuất hiện liền bày biện khoan dung, tự nhiên là để cho người ta khó chịu. PS, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.